Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, cam nguyện làm hoàng cái. Trong lúc nhất thời, trong không khí bầu không khí, đột nhiên liền trở nên có chút yên lặng lên, mà vương trưởng quỹ chỗ trán càng là gân xanh nổi lên, còn có to như hạt đậu đổ mồ hôi chảy ra. Phía sau lưng ướt đẫm một mảnh, toàn thân trên dưới cũng không nhịn được hơi run rẩy, bởi vì hắn biết rõ, từ trưởng quỹ là Lý Giật người. Hiện bây giờ, tất nhiên từ trưởng quỹ dám cắn một cái lấy, bồi thường, không thả. Cái kia sau lưng của hắn, khẳng định là có Lý Giật tại âm thầm duy trì. Lúc này, từ trưởng quỹ lại đối Lý Giật cùng Dương Cung Nhân hai người cung kính địa chắp tay thi lễ một cái, đồng thời hướng bọn hắn kiên quyết tỏ thái độ. Vương trưởng quỹ lòng dạ biết rõ, Dương Cung Nhân tuyệt đối sẽ không phản bác. Về phần Lý Giật mà nói, vậy liền càng không cần phải nói, khẳng định là tuyệt đối đồng ý cái này cái bồi thường. Vương trưởng quỹ đột nhiên phát giác, hôm nay, mặc kệ hắn đáp không đáp ứng, từ trưởng quỹ đưa ra cái này cái bồi thường, đều tuyệt đối sẽ thực tiễn. Hắn quản lý vương cửa hàng, tất cả đều sẽ bồi thường ra ngoài. Nghĩ đến, từ trưởng quỹ hẳn là lại đến này trước đó, trong lòng liền đã có quyết định này. Biệt giá, phò mã, lấy lại tinh thần vương trưởng quỹ, không đợi Lý Giật cùng Dương Cung Nhân mở miệng, liền đoạt trước một bước, dẫn đầu lên tiếng đạo. Bồi thường cửa hàng chuyện này cũng không phải là tiểu nhân có thể dốc hết sức làm chủ. Thật sự là những cái này cái cửa hàng, khế đất toàn bộ đều tại vương gia trong phủ. Tiểu nhân coi như nghĩ phải bồi thường, cũng là lòng có hơn mà lực không đủ. Nói xong lời này sau đó, vương trưởng quỹ liền một bước thành kính nhận lầm bộ dáng, tràn đầy ủy khuất địa cúi đầu xuống, trung thực đứng đấy bất động. Tất nhiên hôm nay bồi thường chuyện này đã trải qua bất lực về thiên, vương trưởng quỹ dứt khoát đem cái này miệng hắc hoa trực tiếp ném cho vương gia. Kể từ đó, liền xem như vương người nhà hỏi tội lên, hắn cũng không có lo lắng tính mạng, nhiều lắm thì bị vương gia khai trừ mà thôi. Nhưng vương trưởng quỹ vẫn như cũ tin tưởng, coi như hắn bị vương người nhà khai trừ, không có cửa hàng trưởng quỹ chức vụ này, bằng hắn bản sự, còn có thể lại tìm tới một cái mới bát cơm. Bất luận thấy thế nào, đều so với hắn không có tính mệnh mạnh hơn. Từ trưởng quỹ gặp vương trưởng quỹ như thế mà nói, lại là tại đột nhiên mở miệng, không buông tha địa cười lạnh đạo. Vương trưởng quỹ, ngươi một mình phái những cái này giang hồ thuật sĩ, đem chúng ta Túy Tiên lâu người đánh cho một trận. Cái kia dựa theo ngươi như thế nói đến, chúng ta những người này hôm nay tương đương với trắng bị đánh. Mà nói cũng không thể nói như vậy. Từ trưởng quỹ, vương trưởng quỹ tranh thủ thời gian bồi mặt cười một tiếng, nói ra, những người này, một vừa rồi đã nói, một căn bản là không quen biết bọn hắn. Nếu không, ngươi nhìn dạng này tốt không tốt? Như thế nào? Từ trưởng quỹ ngưng lông mày hỏi đạo. Từ trưởng quỹ, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Vương trưởng quỹ mang theo một mặt nghiêm túc sắc, lên tiếng đạo, các ngươi Túy Tiên lâu người cũng mau đem một đánh một trận. Ngoạc kép, từ trưởng quỹ ngay tại chỗ liền lật cái lạnh bạch nhãn đi qua. Có thể vương trưởng quỹ lại là tí ti không để ý, mà là tiếp lấy lại nói ra. Từ trưởng quỹ, người trước nghe một nói, các người trước đem một đánh một trận, ra trong lòng mụn này xấu khí. Sau đó, chúng ta lại cùng đi Ung Châu phủ công đường, xử lý việc này, bởi vì cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Tất nhiên, bọn hắn những cái này giang hồ thuật sĩ, các người nhận định là vương người nhà, cái kia con nào đó phải mời vương lão ra mặt đến giải quyết. Nhưng bồi thường mà nói, xin thứ cho tiểu nhân không có cái này cái quyền lợi. Vương trưởng quỹ đâu ra đấy mà nhìn chằm chằm vào Từ trưởng quỹ. Hơn nữa, chữ lời nói đến tựa hồ hợp lý. Cái này mấy câu nói, tức khắc liền để Từ trưởng quỹ không nói gì phản bác. Bên cạnh Dương cung nhân, tức khắc cũng kinh ngạc. Còn lại bách tính cũng kinh ngạc. Ngay cả Lý Giật, nghe được Vương trưởng quỹ lời nói này sau, cũng là ngay tại chỗ giật mình không nhỏ. Dù sao trước đó, Vương trưởng quỹ còn là một bộ trong lòng run sợ dạng. Nhưng lúc này, tựa hồ hắn đã trải qua nghĩ tới giải quyết xử lý pháp. Nháy mắt liền biến thành người khác hình dáng. Không thể không nói, xem như quản lý hơn 10 cái cửa hàng tổng trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ phản ứng năng lực vẫn đủ không sai, chí ít hắn biết rõ như thế nào lấy nhỏ nhất tổn thất đến vãn hồi cái này cái ẩu đả vụ án. Mắt thấy Từ trưởng quỹ không nói gì, Lý Giật lại là cười nhẹ một tiếng. Vương trưởng quỹ, ngươi lời này ý tứ có phải hay không nói bọn hắn những người này, Lý Giật chỉ bên cạnh giang hồ thuật sĩ, vừa rồi tiếp lấy lại đạo, căn bản là không có quan hệ gì với ngươi. Xác thực liền là như thế à? Phò mã, Vương trưởng quỹ bất lực địa nghiêm túc trả lời. Cái kia thay lời khác tới nói, có phải hay không những người này đều là Vương người nhà, mà ngươi cũng không phải là Vương người nhà? Lý Giật vừa cười nói ra. Không sai, phò mã, Vương trưởng quỹ ngay tại chỗ gật đầu. Cảm động đến rơi nước mắt địa ôm quyền đạo. Tiểu nhân chính là ý này. Bất kể hắn là cái gì Vương người nhà không được Vương người nhà. Mắt thấy Vương gia đã trải qua tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa, Lý Giật lại muốn xuất thủ đối phó Vương gia. Vương trưởng quỹ trong lòng suy đoán. Đoán chừng qua không được bao lâu thời gian, Vương gia liền muốn suy sụp. Mà giờ này khắc này, hắn nếu là thừa nhận mình là Vương người nhà, như vậy trước đó sự tình hắn căn bản là giải thích không thông. Chỉ có cùng Vương gia triệt để rũ sạch quan tâm, dạng này mới đối với hắn có lợi nhất. Có thể Lý Giật lại là cười một tiếng, nhìn Vương trưởng quỹ một cái, lên tiếng đạo: Vương trưởng quỹ, ngươi luôn miệng nói ngươi không phải Vương người nhà, mà bọn họ là Vương người nhà, ngươi có thể có chứng cứ gì? Chẳng lẽ bọn hắn mà nói liền là nói dối? Ngươi nói mới là thật mà nói. Nói đến chỗ này thời khắc, Lý Giật đột nhiên câu nói dừng lại, quay đầu nhìn về phía bách tính đám người, hỏi một tiếng: chư vị, các ngươi tin tưởng Vương trưởng quỹ chi ngôn sao? Không tin, công tử. Cơ hồ là đồng thời, dân chúng vây xem đám người cùng nhau lắc lắc đầu. Thanh âm âm vang mà hữu lực, căn bản cũng không có một người sẽ tin tưởng Vương trưởng quỹ mà nói. Dù sao mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Vừa rồi, những cái kia cái giang hồ thuật sĩ đúng là từ Vương trưởng quỹ trong tiệm nhô ra, mà lại còn ngay trước đám người mặt đem Từ trưởng quỹ đám người hung hăng đánh một trận. Huống chi Vương trưởng quỹ vừa rồi trước mặt mọi người lên tiếng phản bác, nhưng dân chúng vây xem lại là từ những cái kia giang hồ thuật sĩ lời nói bên trong hoàn toàn nghe rõ. Vương trưởng quỹ sở dĩ như thế mà làm, chính là vì cùng bọn hắn, cùng Vương gia phủi sạch quan hệ. Dường như bảo lúc này Vương trưởng quỹ mà nói, đối với mọi người mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì tín nhiệm. Phò mã, một, Vương trưởng quỹ tức khắc tựa như người câm một dạng, miệng há hốc liên hồi, nhưng lại là bốc lên không ra một câu phản bác lời. Hơn nữa, Lý Giật cùng bách tính đám người mà nói, hắn căn bản không cách nào phản bác, bởi vì làm căn bản liền không có người sẽ tin tưởng hắn. Mắt thấy Vương trưởng quỹ đáp không ra một câu, Lý Giật vừa rồi quay đầu nhìn về phía Dương cung nhân, ôm quyền thi lễ đạo: biệt giá, lão gia ngài nhìn xem, giống hắn loại này dám trước mặt mọi người nói láo người, hắn lời nói có thể tin sao? Xác thực không thể tin. Dương Cung Nhân nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này, nội tâm của hắn quả thực có chút bội phục Lý Dật. Giống như những cái này cái giang hồ thuật sĩ, quả nhiên là vương gia người. Cái kia vừa rồi, bọn hắn vì sao sẽ phản đánh vương trưởng quỹ một trận? Chuyện này làm sao đều nói không thông. Dương Cung Nhân trong lòng đã có suy đoán. Những người này có thể là Lý Dật người. Bọn hắn tại diễn một màn khổ nhục kế. Nhưng tất nhiên, hắn đã trải qua quyết định bán một cái mặt mũi cho Lý Dật. Dương Cung Nhân cũng không có đi nói toạc. Lý Bá An tiểu tử này, tâm có chút đen a. Dương Cung Nhân nội tâm thán đạo. Sau đó, hắn liền hoàn hồn tới. Nhìn cũng không nhìn tới vương trưởng quỹ, mà là bật người cho bên người nha dịch nháy mắt một cái. Phân phó đạo, đi vào lục soát, nhìn xem có hay không khế đất. Là, biệt giá, nha dịch trả lời, liền vội vàng đuổi vào trong điếm mà đi. Vương trưởng quỹ gặp Dương Cung Nhân như thế hạ lệnh, cũng không có ngăn cản, mà là bật người tránh ra hai bước. Đối Dương Cung Nhân ôm quyền thi lễ, cười lên tiếng đạo, biệt giá, lão gia ngài chỉ để ý phái người đi lục soát liền tốt. Tiểu nhân không thẹn với lương tâm, những cửa hàng này khế đất, đúng là đúng như vương trưởng quỹ nói, căn bản cũng không có tại trong tiệm, mà là vẫn luôn tồn đặt ở vương nhà bên trong. Huống chi, cửa hàng khế đất như thế vật quý trọng, vương người nhà làm sao có thể sẽ đem nó giao cho vương trưởng quỹ. Chỉ cần bọn hắn không lục ra được khế đất, chẳng phải là liền có thể chứng minh hắn vừa mới lời là thật. Nghĩ đến đây, vương trưởng quỹ trong lòng chợt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, mới vào cửa hàng trải không bao lâu nha dịch, lại là một mặt nghiêm túc địa chạy ra. Đồng thời, nha dịch trong tay còn mang theo một đem đồ vật, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đạo. Biệt giá, tìm được những cái này, mời ngài xem qua. Ân, Dương Cung Nhân gật gật đầu, tiếp nhận nha dịch đồ trong tay, mở ra xem. Dương Cung Nhân hai mắt nháy mắt nhắm lại, bắn ra từng đạo tinh quang. Vương cửa hàng khế đất, Dương Cung Nhân trong lòng ám đạo, ngay cả lật xem động tác cũng là đột nhiên tăng tốc, xoát xoát xoát, từng đợt lật xem tiếng phía dưới. Dương Cung Nhân thình lình phát hiện, hắn trên tay những cái này cái khế đất, bất ngờ chính là từ trưởng quỹ vừa rồi nghĩ phải bồi thường khế đất. Trong đó, phía dưới cùng nhất một phần khế đất, chính là trước mặt cửa hàng này khế đất. Hơn nữa còn là nguyên bản, căn bản cũng không phải là thác ấn phó bản. Lật xem hoàn tất sau đó, Dương Cung Nhân không khỏi hít thật sâu một hơi thô khí. Đồng thời vô ý thức nhìn thoáng qua Lý Dật, nhưng hắn cũng không có phát hiện Lý Dật có bất cứ dị thường nào biểu hiện xuất hiện. Vương trưởng quỹ, Dương Cung Nhân cười nhạt một tiếng, đem trong tay khế đất vẫy một cái, lạnh giọng nói ra, người bản thân hào hào mở to hai mắt nhìn xem, bản quan trong tay những vật này là cái gì? Là, biệt giá. Vương trưởng quỹ không rõ cho nên gật đầu, liền chiều Dương Cung Nhân đi tới. Nhưng nhìn xem Dương Cung Nhân sắc mặt, hắn liền biết rõ việc này chỉ sợ không phải rượu. Đợi Dương Cung Nhân sau khi đến gần, hắn lúc này mới thình lình phát hiện Dương Cung Nhân trên tay khế đất chính là cửa hàng này khế đất. Cái khác khế đất cũng tất cả đều là vương gia khế đất. Càng nguy hiểm hơn là đã bị Dương Cung Nhân nhìn thấy những cái này khế đất. Căn bản cũng không phải là bản dập, mà là chân chính nguyên bản, giấy trắng mực đen bày tại vương trưởng quỹ trước mặt. Cái này làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Vương trưởng quỹ nháy mắt liền trợn tròn mắt, hai mắt trừng lớn như trâu, đầu càng là không ngừng địa không chết động, căn bản là không thể tin được sự thật này. Có thể giấy trắng mực đen, hơn nữa những cái này cái khế đất, chính là từ hắn quản lý cửa hàng bên trong, lục soát điều tra ra. Biệt giá, cái này không khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vương trưởng quỹ toàn thân rùng mình không ngừng, thanh âm mang theo không tự nhiên run rẩy, gấp giọng giải thích đạo: "Biệt giá, này ngàn vạn phải tin tưởng tiểu nhân a. Khế đất như thế vật quý trọng, vương gia làm sao có thể biết giao cho tiểu nhân tới quản lý?" Ha ha, Dương cung nhân khịt mũi cười lạnh. Lúc này, chứng cứ đã trải qua bày ở trước mặt, chỉ thấy vương trưởng quỹ còn tại giải thích. Dương cung nhân tức khắc liền nổi giận, hô to: "Người tới, đem người này giam!" Là, biệt giá, cầm đầu nha dịch, bật người liền xông đi lên, cầm một cái chế trụ vương trưởng quỹ. "Biệt giá, tiểu nhân là bị oan uổng a." "Biệt giá, vương trưởng quỹ còn muốn giải thích." Nha dịch ngay tại chỗ liền là một quyền, trực tiếp đánh vào vương trưởng quỹ bụng dưới. Tức khắc đau đến vương trưởng quỹ bất lực lên tiếng, sắc mặt nhăn nhó được giống như rách bươm. "Hèn hạ tiểu nhân, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, lại còn nói láo." Dương cung nhân lần này là thật nổi giận. Trước đó, hắn quả thật có hoài nghi tới Lý Dật. Dương cung nhân nguyên bản coi là những cái này cái giang hồ thuật sĩ đều là Lý Dật âm thầm tìm đến, vì liền là phối hợp từ trưởng quỹ cùng một chỗ diễn khổ nhục kế, tốt đem cửa hàng khế đất cầm tới tay. Thế nhưng là xuất hiện lại nhìn đến, sự thật cũng không phải là như thế. Đúng là vương trưởng quỹ một mực ở nói láo. Cửa hàng khế đất đã trải qua từ vương trưởng quỹ trong tiệm tìm ra. Bây giờ nhân chứng vật căn cứ vô cùng xác thực, Dương cung nhân dĩ nhiên cảm thấy cái này vương trưởng quỹ mở miệng ngậm miệng, căn bản cũng không có một câu nói thật. Phò mã, lúc này Dương cung nhân mới nhìn về phía Lý Dật, lắc lắc đầu cười cười, đem khế đất đưa cho Lý Dật, nói ra: "Những cái này khế đất, quyền coi như là bồi thường. Án này có bản quan tự mình thẩm vấn, nếu là người khác có dị nghị nào, cứ tới tìm bản quan." "Cái này thật đúng là khế đất." Lý Dật cũng có chút sững sờ, nhưng hắn vẫn là thuận tay tiếp tới. Nhìn kỹ một cái, quả nhiên, những cái này cái khế đất thật sự là vương cửa hàng khế đất. Lúc này, ngay cả Lý Dật cũng có chút choáng váng. Theo lý mà nói, giống cửa hàng khế đất loại này quý nặng như kim đồ vật, theo vương người nhà phát niệu tính, căn bản liền không có khả năng đem hắn giao cho vương trưởng quỹ bảo quản. Có thể Lý Dật trong tay tiếp nhận khế đất lại đúng là thật, Lý Dật trong lòng có chút giật mình, đa tạ biệt giá xử lý công bình. Từ sững sờ bên trong hoàn hồn tới, đền đáp, Lý Dật thuận tay đem khế đất giao cho từ trưởng quỹ. Từ trưởng quỹ cũng là sững sờ địa nhìn mấy lần, trong lòng đồng dạng khiếp sợ không nhỏ. Dù sao, vương trưởng quỹ cùng hắn khác biệt, Túy Tiên lâu chính là từ trưởng quỹ bản thân quán rượu, khế đất tự nhiên là ở trong tay hắn. Có thể vương trưởng quỹ bất quá là cửa hàng tổng trưởng quỹ mà thôi. Khế đất trọng yếu như vậy đồ vật, tại sao sẽ ở hắn trên tay? Không được là nên làm tại vương người nhà trong tay sao? Nhưng tất nhiên Dương cung nhân đã đem khế đất trước mặt mọi người phán cho bản thân, từ trưởng quỹ tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ, đền đáp đạo: "Nhiều tiểu nhân tạ ơn biệt giá vì tiểu nhân làm chủ." "Đa tạ công tử." "Ân." Dương cung nhân gật gật đầu, liền sai người mang theo vương trưởng quỹ cùng một đám giang hồ thuật sĩ ly khai. Bốn phía dân chúng vây xem, nhưng thấy như thế, một cái mặt mũi tràn đầy tiếng cười đưa tiễn. Sau đó, bách tính đám người liền nhao nhao tán đi. Lý Dật cũng quay người tiến về Túy Tiên lâu mà đi, nhưng cùng sau lưng Lý Dật từ trưởng quỹ, trong lòng rất là không hiểu, muốn hỏi lại không dám hỏi, chỉ là trong lòng suy đoán, những cái này khế đất hẳn là Lý Dật đã sớm kịp chuẩn bị. Đúng lúc này, trong lòng có nghi ngờ Lý Dật, chỉ thấy Nguyệt Nhi vừa mới nhìn thấy khế đất sau đó liền nhếch miệng cười cười. đột nhiên dò xét tính hỏi một tiếng. Nguyệt Nhi, những cái này khế đất, còn có những cái kia cái giang hồ thuật sĩ, là không được là ngươi tìm đến. Nguyệt Nhi đầu tiên là sững sờ, lập tức làm nàng phát hiện bốn phía cũng không có người khác tại. Liền khai tâm địa nhếch miệng cười một tiếng. Công tử, Nguyệt Nhi nhạy bén sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật nháy mắt quay đầu tới, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi, tràn đầy kinh ngạc đạo. Những cái này, còn quả nhiên là ngươi làm. Đúng vậy a, Nguyệt Nhi một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, gật gật đầu, hai tay lẫn nhau chụp lấy tại ngực. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ nứt có ở, vẻ mặt tươi cười nở rộ đạo. Công tử, Nguyệt Nhi cũng là nghĩ thay công tử chia sẻ nha. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật ngay tại chỗ khóc cười không được. Thuận tay nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn, chân thành nói, làm tốt lắm, hì hì, Nguyệt Nhi đa tạ công tử khích lệ. Nguyệt Nhi cười hì hì địa nhếch miệng. Một hàng cà tề khiết răng trắng lộ ra, nụ cười trên mặt, cười đến so nở rộ bông hoa còn đẹp mắt. Cùng sau lưng Lý Dật từ trưởng quỹ, cùng một nhóm điếm tiểu nhị, trước là kinh ngạc nửa ngày, sau đó liền khóc cười không được địa lắc lắc đầu. MMP, nguyên lai, vừa rồi đánh bọn hắn người, là quân đội bạn A, nhưng bọn hắn ra tay, cũng ngán nặng một chút A. Lúc này, vuốt vuốt gương mặt, đám người nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy, trận đánh này, tựa hồ nằm cạnh vẫn rất có lời. Chỉ cần có thể thay công tử phân ưu, bọn hắn cam nguyện đi làm cái này cái hoàng cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,